Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, sát thủ đến rồi. Tề Duệ nhớ tới Đại Tế Ti Ô Mộ Đà Lam, nàng có thể hay không biết một chút những tông môn này sự tình đâu. Thế là định tìm nàng hỏi một chút, mà lại cũng nghĩ nói cho nàng mấy người muốn đi Tây Hoang Châu. Hỏi một chút có thể hay không gặp Quân Nhi một mặt. Đại đường đế đô bên ngoài thất trưởng lão, tranh bá thi đấu đã kết thúc, nhưng là cùng ở bên người Tề Duệ những người kia còn tại. Giống như không hề rời đi ý tứ, Quỷ Lệ gia sát thủ sở dĩ mấy ngày nay không có hành động, là bởi vì cảm ứng được Tề Duệ bên người có không ít cao thủ. Trải qua điều tra phát hiện đều là Tề Duệ bên người những hài tử kia hộ vệ. Quỷ Lệ Vạn Viêm cũng không muốn đắc tội Bắc Lương Châu cảnh nội thế lực lớn, cho nên liền định chờ tranh tài kết thúc về sau những hài tử này tách ra lại động thủ. Là tạm thời không có tách ra, hay là như thế nào? Chỉ sợ đằng sau cũng sẽ không tách ra, bởi vì bọn hắn tất cả đều nhận được Bắc Lương Tông trúng tuyển lệnh bài. Tề Duệ cũng nhận được lệnh bài. Đúng. Vậy chúng ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn tiến vào Bắc Lương Tông trước đó giết Tề Duệ. Nếu không một khi đi Bắc Lương Tông vậy chúng ta rất có thể không thể giết hắn. Quỷ Lệ Vạn Viêm nói ra, thất trưởng lão có ý tứ là chúng ta hôm nay liền động thủ. Đúng, đêm nay nhất định phải động thủ. Ta tự mình dẫn đội đi. Lần này coi như người Tề gia không xuất hiện, cũng cần phải giết Tề Duệ. Quỷ Lệ Vạn Viêm thật đáng tiếc, vốn định lợi dụng Tề Duệ, nhưng bây giờ bởi vì Bắc Lương Tông nhìn chúng hắn cho nên không thể không cải biến kế hoạch. Ăn xong cơm tối đằng sau, Tề Duệ về đến phòng đem Tầm Kim Điểu triệu hoán đi ra, để nó đi tìm Ô Mộ Đà Lam. Không nghĩ tới con chim nhỏ này rất quỷ, nói ra, tiểu chủ nhân, ta toàn thân không còn khí lực. Trước hết ăn một viên khải linh đan mới có khả năng sống. Nói xong rũ cục lấy đầu một bộ tình trạng kiệt sức tùy thời đều muốn té xỉu bộ dáng. Tề Duệ bị nó đùa cười to. Tranh thủ thời gian móc ra một viên cho tiểu long băng băng luyện chế khải linh đan nhét vào trong miệng nó. Nói đến, vật nhỏ, chủ nhân ngươi ta nhưng mà cái gì đan dược đều biết luyện chế đan sư. Chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi muốn ăn cái gì đan dược ta đều sẽ cho ngươi. Tạ ơn tiểu chủ nhân. Tiểu gia hỏa này trực tiếp đem cùng nó đầu không chênh lệch nhiều khải linh đan nuốt vào. Vì cái gì ngươi phải cho ta thêm cái chữ nhỏ? Tề Duệ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ngươi chính là nhỏ a. Trong lòng ta nữ nhân xấu kia mới là ta đại chủ nhân. Tề Duệ nhìn ra mặc dù Tầm Kim Điểu trong miệng một mực gọi Đại Tế Ti là xấu nữ nhân, nhưng đối với nàng cũng rất là tưởng niệm cùng ỉ lại dáng vẻ. Đã ăn xong khải linh đan, Tầm Kim Điểu dương cánh từ cửa sổ bay ra. Không nhiều sẽ, Ô Mộ Đà Lam liền xuất hiện ở trước mặt Tề Duệ. Tề Duệ phát hiện nàng cơ hồ là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đây là thân pháp gì nghiêu như vậy? Tề Duệ, chúc mừng ngươi đột phá đến hư linh cảnh. Ô Mộ Đà Lam hay là màu đen mũ trùm áo khoác phủ đầy thân. Tề Duệ có thể nhìn thấy chỉ là nàng cái kia hoàn mỹ bờ môi cùng cái cằm. Tạ ơn Đại Tế Ti. Ta hiện tại gặp rất khó giải quyết vấn đề, cho nên mới sẽ tìm ngài tới giúp ta giải hoặc. Ngươi là tại vì Bắc Lương Tông trúng tuyển lệnh bài phiền não à? Đúng vậy, mấy người chúng ta đều không muốn đi. Nhưng nghe người nói tông môn này rất tà dị. Còn không đi không được dáng vẻ. Không có nghiêm trọng như vậy. Tông môn này ta ngược lại thật ra biết một chút. Chúng ta Tây Hoang Châu cũng có. Bọn họ đích xác là tại vì Trung Thần Châu một chút đại tông môn tuyển nhận đệ tử thiên tài. Vậy, tại sao đi người đều không về được? Muốn chính mình trở về nhất định phải đạt tới võ hoàng cảnh trở lên. Không đạt được cũng có thể cưỡi đặc thù phi hành pháp khí. Nếu không muốn vượt ngang cấm kỵ chi hải đó là không có khả năng. Ô Mộ Đà Lam nói như vậy Tề Duệ cũng nhớ tới là chuyện như vậy. Cấm kỵ chi hải hắn nên cũng biết. Chỉ là kiếp trước không có vượt qua qua. Cho nên lúc này mới không có nghĩ tới phương diện này. Là tông môn môn nào như thế bất cận nhân tình. còn không cho trở về thăm viếng thân nhân. Không phải không cho phép, hẳn là bọn hắn không có đạt tới tông môn yêu cầu điều kiện. Ý của ngài, chúng ta có thể đi. Cái này ta cũng sẽ không cho ý kiến, bởi vì đây là chuyện của chính các ngươi. Bất quá ngươi nếu là gia nhập Bắc Lương Tông, Quỷ Lệ gia tộc cũng không dám lại truy sát ngươi ngược. Lại là thật, đại tế ti tiền bối. Coi như bọn hắn không truy sát ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giết bọn hắn. Ta muốn cũng là như thế. Tề Duệ hỏi, đúng rồi, tiền bối. Ta về Bắc Nham Đế Quốc học viện một chuyến, đằng sau liền sẽ đi Tây Hoang Châu Man Lương Sơn. Đến lúc đó muốn thuận tiện đi xem một chút Quân Nhi có thể chứ? Đương nhiên có thể a. Chúng ta tiếp Quân Nhi trở về cũng là bởi vì nàng cần tu luyện một vài gia tộc công pháp truyền thừa, cũng không phải là có chủ tâm muốn tách ra các ngươi. Chờ nàng luyện tốt đằng sau, các ngươi liền lại có thể ở cùng một chỗ. Nha, vậy ta an tâm, đến lúc đó ta sẽ còn đưa Quân Nhi một món lễ lớn đâu. Tề Duệ trước đó còn lo lắng người ta manh ô đế quốc chướng mắt hắn. Hiện tại từ vị này đại tế ti nơi này liền không có cảm giác được một tia địch ý. Cho nên cũng yên lòng. Để cho ta đoán xem được không? Hắc hắc, còn có chuyện gì có thể giấu giếm được đại tế ti ngài? Tề Duệ tự nhiên là muốn giúp Quân Nhi đúc luyện thứ hai võ hồn. Ta trước thay Quân Nhi cảm ơn ngươi. Nàng có ngươi dạng này một người ca ca, ta thật mừng thay cho nàng. Ô Mộ Đả Lam đích thật là đã đoán được. Bên cạnh hắn mấy đứa bé hiện tại cũng là song võ hồn. Dựa vào Quân Nhi cùng Tề Duệ tình cảm, hắn hẳn là sẽ như vậy. Ngài vạn dặm xa xôi tới bảo hộ ta. Phần ân tình này ta Tề Duệ cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngươi không cần lo lắng Bắc Lương Tông. Không muốn đi liền không đi. Bọn hắn nếu là dám ép buộc các ngươi, đến lúc đó để Tầm Kim Điều tới tìm ta. Ô Màn Đả Lam giống như cùng Bắc Lương Tông có quan hệ một dạng nói. Tiền bối không sợ đắc tội Trung Thần Châu Đại Tông Môn sao? Cái này lại không phải Trung Thần Châu. Mà lại bọn hắn cũng sẽ không bởi vì các ngươi mấy cái làm ẩu. Bởi vì bọn họ là có quy tắc hạn chế. Ô Mộ Đả Lam nói ra. Quy tắc hạn chế. Bắc Lương Tông là thuộc về Trung Thần Châu thế lực. Bọn hắn không cho phép tại những khác châu tùy ý làm điều sằng bậy. Nếu không sẽ có người sửa chữa bọn hắn. Còn có người dám sửa chữa bọn hắn. Đây là Đại Ương Hoa Cung quyết định quy củ. Không ai dám trái với. Ô Mộ Đả Lam tiếp tục nói. Đại Ương Hoa Cung. Tề Duệ nghe chấn động trong lòng. Hiện tại Đại Ương Hoa Cung lợi hại như vậy sao? Chính mình khi đó nhưng mà cái gì đều mặc kệ. Đúng, đương nhiệm cung chủ Phượng Linh nữ đế thân quyết định quy củ. Kẻ trái lệnh sẽ bị hủy tông diệt môn. Cường thế như vậy, Tề Duệ kinh ngạc nói. Từ khi Đại Ương Hoa Cung đổi chủ đằng sau liền thế sét đánh lôi đình quét ngang toàn bộ Trung Thần. Châu thành tựu độc tôn địa vị. Phượng Linh nữ đế lãnh Phượng Linh đẩy ra rất nhiều lợi cho người tu bình thường chính sách. Cho nên có phần bị kính yêu. Trung Thần Châu thế lực khắp nơi không được can thiệp ảnh hưởng bên ngoài bốn châu quy tắc chính là một cái trong số đó. Cho nên các ngươi không cần lo lắng. Từ Ô Mộ Đả Lam trong giọng nói Tề Duệ cũng nghe ra nàng đối với lãnh Phượng Linh sùng bái chi tình. Cái này Tề Duệ cũng không có không thoải mái. Bởi vì lãnh Phượng Linh đích thật là không có cái gì việc xấu. Mà lại nàng liên thủ Quân Hạo Nhiên giết mình hẳn là không người biết. Thì ra là như vậy. Tốt, tạ ơn tiền bối. Có việc tìm ta. Chờ ngươi về Tây Hoang Châu thời điểm. Chúng ta cùng một chỗ. Tạ ơn đại tế ti tiền bối. Xuyệt, sát thủ đến rồi. Ô Mộ Đả Lam đột nhiên để Tề Duệ chớ lên tiếng. Sau đó ra hiệu hắn có biến. Tề Duệ là trở nên kích động. Bởi vì cuối cùng đem Quỷ Lệ gia tộc sát thủ trong. Lần này đến tột cùng sẽ đến đẳng cấp gì sát thủ đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.